Tiểu đồ nhi cùng bạch sư phụ. Chương 12. Góc truyện audio.com. Chấm. Thành Mộc Thu dẫn đầu tiến lên cho Mộ Lam Huyền một ăn một cước ở trên đầu. Phẫn nộ nói. Tiểu tử nhà ngươi. Gọi a cái gì còn có nhị tỷ tỷ. Nhị tỷ tỷ của ngươi thế nhưng là đem mỹ nhân ném tới thăm ngươi. Còn không tranh thủ thời gian cảm kích ta. Chỉ nghe Mộ Lam Huyền kêu lên một tiếng. Còn chưa bắt đầu phàn nàn. Mộ Băng Lăng một phen đem tay của Thành Mộc Thu lấy ra. Bản thân tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Lam Huyền. Sờ lên đầu của nàng. Ôn nhu nói. Không có bị thương chứ. Cách đồ đệ của ta xa một chút. Bạch Linh lạnh giọng nhắc nhở. Mộ Băng Lăng nhíu mày vừa muốn phát tác. Ha ha ha. Mộ Lam Huyền xấu hổ cười hai tiếng. Đem tay của Mộ Băng Lăng từ trên đầu mình lấy xuống. Ta không sao. Mộ sư thúc. Mộ Băng Lăng thấy thế. Hừ lạnh một tiếng thì thầm câu. Bạch Nhãn Lang. Liền đứng dậy lách qua một bên. Mộ Lam Huyền ngượng ngùng nhìn Mộ Băng Lăng cười. Sau đó nhìn về phía bốn người kia. Hỏi. Nhưng các ngươi làm sao đều tới đây hết. Ta vừa về tông môn nghe được ngươi bị thương liền đến nhìn xem. Kết quả trên đường gặp các vị sư thúc. Thuận đường cùng đi. Diệp Thiện lo lắng nói. Tiểu sư điệt bị thương đương nhiên phải đến thăm a. Nguyên Điệp cười cười. Đưa tay vuốt vuốt đầu Mộ Lam Huyền. Mộ Lam Huyền nhịn xuống xúc động muốn đẩy ra cái tay kia. Lễ phép cười cười. Tiếp đến. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhan Vấn Ti. Chỉ thấy sắc mặt của Nhan Vấn Ti lạnh nhạt. Tùy ý kéo kéo sợi tóc. Nói. Ta bị nguyên sư tỷ kéo tới. Chấm chấm. Một đám người xấu hổ. Bầu không khí một lần trầm mặc. Thành Mộc Thu dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Hỏi. Lam nhi thương thế của ngươi có nặng lắm không? Kinh mạch loạn. Bạch Linh thản nhiên nói. Ngạch. Lần này đến phiên Thành Mộc Thu ngây ngẩn cả người. Đám người kia nghe xong đều giật mình. Ngay cả đôi mi của Nhan Vấn Ti đều nhíu. Kinh mạch loạn đây không phải muốn mạng sao? Cái gì? Mộ Băng Lăng kích động tiến lên chất vấn Bạch Linh. Người nói kinh mạch của Lam Nhi bị loạn. Sắc mặt Bạch Linh lạnh nhạt. Ân, khuôn mặt vốn ôn hòa của Mộ Băng Lăng đều muốn khóc lên. Cười lạnh một tiếng. Bạch Linh, người biết điều này có ý nghĩa gì sao? Lam Nhi về sau cũng không thể tu luyện được nữa người có biết hay không? Mộ Lam Huyền nằm trên giường nhìn bầu không khí không đúng cho lắm. Vội vàng kéo lại Mộ Băng Lăng. Sư thúc, người đừng như vậy. Lam Nhi cam tâm tình nguyện. Bạch Linh nghe nàng nói thần sắc khẽ động. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng những ngón tay trắng trẻo thon dài kia nắm chặt đến trắng toát. Mộ Băng Lăng hất ra tay của Mộ Lam Huyền. Nghiêm nghị nói. Chấm, đừng cản ta. Hồi lâu, Bạch Linh mặt không thay đổi nhìn về phía Mộ Băng Lăng. Ta sẽ đem kinh mạch của nàng khôi phục. Nga, Mộ Băng Lăng cười lạnh nói. Chấm, khôi phục, người nói khôi phục liền có thể khôi phục sao? Kinh mạch có dễ dàng mà khôi phục như vậy sao? Sư muội ngươi là muốn. Lúc này Nhan Vấn Ti ở một bên trầm mặc nãy giờ bỗng nhiên mở miệng. Chỉ thấy Bạch Linh nhìn Nhan Vấn Ti không nói. Chấp nhận, việc này chỉ có ta có thể làm được. Cho nên Mộ sư tỷ vẫn là mời người trở về đi. Trên khuôn mặt thanh lãnh của Bạch Linh cực kỳ bình tĩnh. Nhưng cặp mắt kia linh liệt vô cùng. Khí thế vô hình phóng tới Mộ Băng Lăng. Ngươi là muốn dùng tu vi. Mộ Băng Lăng bỗng nhớ tới cái gì. Vừa muốn nói ra miệng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Bạch Linh liền vội vàng ngậm miệng. Cái gì, mặc dù chưa nói xong, nhưng Mộ Lam Huyền vô ý thức có dự cảm không tốt. Nàng nhìn về phía Bạch Linh, dò hỏi, dùng cái gì tu vi? Bạch Linh vô thức né tránh ánh mắt của nàng, không nói một lời. Mộ Lam Huyền càng thêm lo lắng, kéo lấy thân thể nhói nhói chân trần đứng lên. Đi đến trước mặt Bạch Linh chất vấn. Tu vi gì? Ngươi là muốn dùng tu vi của ngươi đến trị kinh mạch của ta sao? Để chữa trị kinh mạch, chỉ có một loại phương pháp chính là cần hóa thần cảnh cường giả tiếp cho kẻ bị thương. Dùng cảnh giới linh khí của hóa thần cảnh để khai thông kinh mạch. Cảnh giới linh khí, tên cũng giống như ý nghĩa chính là linh khí đặc thù của hóa thần cảnh. Loại linh khí này cùng với việc phá kén khí tức thành thần là gần nhất. Nhưng chỗ xấu duy nhất chính là sau khi sử dụng cảnh giới linh khí khai thông, người đó sẽ hạ xuống một cảnh giới. Bây giờ Bạch Linh là hóa thần cảnh sơ kỳ. Nếu sau khi nàng khai thông kinh mạch cho Mộ Lam Huyền sẽ bị giáng xuống luyện thần kỳ. Rất ít người sẽ từ bỏ tu vi hóa thần cảnh của mình để tới cứu trị kinh mạch cho người khác. Đoán chừng loại sự tình lớn mặt này chỉ có Bạch Linh sẽ làm. Chỉ thấy Bạch Linh vẫn như cũ không nói một lời. Chỉ là lạnh nhạt nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Mộ Lam Huyền. Không phủ nhận chính là khẳng định. Mộ Lam Huyền thì thầm nói. Lắc đầu. Không được. Sư phụ ngươi đã đạt tới hóa thần cảnh. Không thể dùng tu vi để chữa trị cho ta. Tuyệt đối không được. Bạch Linh cười lạnh một tiếng. Trên thân tản ra khí thế dọa người. Cặp kia mắt phượng chăm chú tiếp cận Mộ Lam Huyền. Một cỗ uy hiếp không hiểu từ đâu đánh tới. Nàng hỏi ngược lại. Vì cái gì không được? Tu vi của vi sư nguyện ý cứu ai còn cần đến ngươi phản bác sao? Ngươi không khỏi quản hơi nhiều lắm đi. Ngươi tự tiện cản tổn thương cho ta. Vi sư cũng tự tiện chữa trị kinh mạch cho ngươi. Có cái gì không đúng? Ta... Câu phản bác này Mộ Lam Huyền nói không ra lời. Quật cường quay đầu chỗ khác. Ta ngăn cản cũng đã ngăn cản. Không có cách nào để cản ngươi. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận tu vi của ngươi. Coi như ngươi là sư phụ ta cũng không được. Ta không đùa đâu. Đây chính là hóa thần cảnh A. Nàng bế quan 14 năm mới đột phá cảnh giới. Trong lúc đó cần phải trải qua bao gian khổ mới có thể đột phá tới được. Nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho Bạch Linh tùy tiện dùng tu vi của nàng để chữa trị kinh mạch cho mình. Cái này cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Chỉ nghe nàng lạnh lùng nói một câu. Mộ Lam Huyền liền quay đầu nhìn sang. Liền cảm giác được đầu của mình một trận choáng váng. Trước mắt mơ hồ một cái sau đó ngất đi. Trước khi hôn mê, trong miệng của nàng còn lẩm bẩm, không được, tuyệt đối không được, sư phụ, Diệp Thiện lo lắng nhìn Mộ Lam Huyền. Bạch Linh đem Mộ Lam Huyền đặt lên giường, thản nhiên nói, không có việc gì, để phòng vạn nhất, nàng đem Mộ Lam Huyền làm cho hôn mê. Cái này cũng vì giúp cho nàng lúc khai thông kinh mạch thuận tiện một chút. Chỉ trách ta không có tu vi quá cao. Mộ Băng Lăng tiến lên nhìn Bạch Linh. Nàng bây giờ đã bình tĩnh trở lại. Khôi phục thành dáng vẻ ôn hòa như ban đầy. Chỉ là nhàn nhạt lưu lại một câu nói như vậy liền xoay người rời đi. Sư muội, có cần chúng ta hộ pháp không? Nguyên Điệp mở miệng dò hỏi. Chỉ thấy Bạch Linh trầm tư một chút. Lắc đầu, không cần, chính ta liền có thể. Như vậy cũng tốt. Ít người một chút sẽ dễ dàng không bị tẩu hỏa nhập ma. Nguyên Điệp gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Nhan Vấn Ti. Vậy chúng ta đi thôi. Vấn Ti, dứt lời. Hai người Nhan Vấn Ti cùng Nguyên Điệp liền rời đi. Cũng không lâu sau, Diệp Thiện cùng Thành Mộc Thu cũng rời đi. Hắc hắc, sư tỷ, chúng ta cùng đi ra đi bộ một chút thôi. Thành Mộc Thu đi trên đường cười bỉ ổi mà nhìn Diệp Thiện. Diệp Thiện liếc nàng một cái. Xéo đi, dứt lời. Lưu lại Thành Mộc Thu đứng nguyên tại chỗ vò đầu. Quay người rời đi. Sau khi bọn người kia đi khỏi. Bạch Linh kéo kết giới ở bên ngoài tẩm điện. Vào trong phòng đóng cửa thật kỹ. Nàng xuất ra một bình linh dịch màu lam nhạt. Mặt không biên sắc rạch phá ngón tay của mình. Hướng bên trong linh dịch nhỏ mấy giọt, máu đỏ tươi cùng linh dịch dung hợp lại với nhau, khẽ chuyển động mấy lần, cuối cùng bình linh dịch kia biến thành chất lỏng màu đỏ như máu. Linh khí của bình linh dịch này cấp bậc chỉ ở hóa thần kỳ. Bạch Linh cần dùng đến cảnh giới linh khí để khai thông kinh mạch cho Mộ Lam Huyền. Cấp bậc của linh dịch đương nhiên không thể quá thấp. Nếu không Bạch Linh rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tiếp đến nàng xuất ra một viên linh thạch thượng phẩm đặt ở điểm trung tâm được xem như nhãn trận. Đầu ngón tay bỗng nhiên toát ra một cỗ linh khí vô hình. Trên mặt đất cẩn thận bổ khởi trận pháp. Sau đó đem linh dịch màu đỏ tươi đổ vào bên trên nhãn trận. Linh dịch thuận theo vân đường của trận pháp trong nháy mắt hình thành một cái trận pháp không lớn nhưng cũng không nhỏ. Đến lúc linh dịch hoàn toàn dung hợp đến trong trận pháp. Chỉ một thoáng, một cỗ linh lực khổng lồ che kín toàn bộ tẩm điện. Trận pháp bốc lên hào quang màu đỏ chướng mắt, kéo dài hồi lâu, hào quang chói sáng dần tối xuống. Chỉ còn tản ra nhàn nhạt hồng quang. Bạch Linh đem Mộ Lam Huyền đang nằm trên giường phóng tới phía trên nhãn trận. Để nàng tung bay ở phía trên. Sau đó nàng tiến vào trong thức hải của mình. Mắt phượng tùy ý quét qua. Không chút do dự đánh vỡ một viên kết tinh do hóa thần cảnh hình thành. Trong nháy mắt, cảnh giới linh khí không bị khống chế xông ra bên ngoài cơ thể. Sắc mặt Bạch Linh trắng bệch. Thân hình lay động, suy yếu đến mức kém chút nữa là ngã trên mặt đất. Nàng cố nén đi thương tổn do mất đi một cảnh giới mang đến. Một phát bắt được mạch đập của Mộ Lam Huyền. Chậm chạp dùng cảnh giới linh khí chữa trị kinh mạch tạp nhạp trong cơ thể. Linh khí kia thuận theo kinh mạch của Mộ Lam Huyền chậm chạp chảy xuống. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần lại một lần thuận. Thấy được kinh mạch của Mộ Lam Huyền sau khi chảy qua kia hóa thần cảnh linh khí chảy qua. Kinh mạch rộng lớn gấp đôi. Theo thương thế bên trong cơ thể chữa trị hoàn hảo. Mộ Lam Huyền chậm rãi mở mắt ra. Phát giác thương thế ở trong cơ thể mình đã được chữa trị. Nàng vội vàng đứng dậy. Lại nghe được một tiếng quát lớn. Nghiệt đồ, còn không ngoan ngoãn nằm xuống. Người muốn cho vi sư tẩu hỏa nhập ma à? Mộ Lam Huyền nghe tiếng nói liền nhìn lại. Kết quả nhìn thấy Bạch Linh sắc mặt mỏi mệt. Thân hình lung lay sắp đổ. Nhưng vẫn là gượng chống đỡ lầm chữa trị kinh mạch trong cơ thể cho Mộ Lam Huyền. Nghe xong, Mộ Lam Huyền tranh thủ thời gian an tĩnh nằm xuống không nhúc nhích. Hồi lâu, nàng cảm giác cơ thể của mình chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng nằm ở trên mặt đất. Nàng vội vàng đứng dậy đỡ lấy Bạch Linh sắp ngã trên mặt đất. Chỉ thấy được trên khuôn mặt lãnh diễm kia thảm bại vô cùng. Khóe miệng chảy máu. Đây là hậu quả của việc cưỡng ép tiêu hao tu vi mà bị phản phệ. Nhìn thấy Bạch Linh thành cái dạng này. Nàng gấp đều muốn khóc. Sư phụ, người thế nào? Khụ, nghe thấy Bạch Linh ho khan hai tiếng. Liếc mắt. Không có tiền đồ, khóc cái gì, thế nhưng là sư phụ, người, vi sư không ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt thôi. Mộ Lam Huyền vừa muốn mở miệng liền bị Bạch Linh đánh gãy. Ân, Mộ Lam Huyền cắn môi gật đầu, ôm ngang lên Bạch Linh hướng về phía bên giường đi đến. Thả vi sư xuống đây đi, Bạch Linh bỗng nhiên mở miệng, Mộ Lam Huyền sinh khí phủi một chút. Không vui nói, được rồi, thỉnh thoảng ngươi cũng nên dựa vào tiểu đồ đệ của mình một chút à. Đôi mắt mỏi mệt của Bạch Linh nhìn chằm chằm Mộ Lam Huyền hồi lâu. Sau đó thu hồi mắt đáp nhẹ âm thanh. Ân, Mộ Lam Huyền ôm lấy thân thể của Bạch Linh đặt lên trên giường. Hơi lại chút giật mình, Bạch Linh so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn nhẹ nhiều. Cũng không phải nói là Bạch Linh béo, mà là bình thường xuyên mặc một thân hồng y rộng lớn phiêu giật. Ngược lại là nhìn không ra thân thể của nàng ra sao. Chỉ biết là rất thon thả, nhưng hôm nay ôm lấy một cái. Cảm giác giống như là một tờ giấy. Rất dễ dàng liền ôm lên được. Lúc này nàng mới cẩn thận nhìn một chút gương mặt gầy gò không có một miếng thịt dư thừa của Bạch Linh. Khuôn mặt của nàng nhìn rất đẹp, là mặt trái xoan, con mắt của nàng nhìn rất đẹp, giống như là mị hoặc người khác muốn đem người hút đi vào. Lông mày của nàng nhìn rất đẹp. Đôi lông mày cong cong hình lá liễu. Nhìn xem rất có khí thế. Có lẽ là hiện tại Bạch Linh không có chút nào phòng bị. Cho nên quan sát nàng cảm giác lại mềm mại vô cùng. Nốt ruồi chu sa trên trán nàng nhìn rất đẹp. Nàng hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Bạch Linh. Trên mặt chẳng biết lúc nào đã treo lên nụ cười nhàn nhạt. Độ cong ở khóe miệng để người ta biết nàng hiện tại rất vui vẻ. Bởi vì Bạch Linh là quá mệt mỏi. Nhịn không được đã nặng nề thiếp đi. Càng tốt để Mộ Lam Huyền làm càn. Nàng nắm lên cánh tay thon dài trắng trẻo của Bạch Linh. Trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Sư phụ mỹ nhân này quả thực chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Chỗ nào cũng đều tốt. Ngay cả ngón tay cũng đều đẹp mắt như vậy. Là người đẹp nhất trong số những người mà Mộ Lam Huyền đã gặp qua. Tim của Mộ Lam Huyền đập càng nhanh. Trong đầu nàng lần đầu cảm thấy sư phụ nhà mình vậy mà như thế yếu đuối. Giờ phút này nhìn qua Bạch Linh nằm ở trên giường tựa như một con búp bê sứ tinh xảo. Giống như chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động một chút liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Giống như là bảo hộ ngươi, không phát giác được. Bên trong miệng của Mộ Lam Huyền bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Chính nàng đều kinh ngạc một phen. Nàng nhíu chặt lông mày, để tay lên ngực của mình mới phát giác ra tim của nàng lại không nghe lời mà khiêu động nhanh như vậy. Chỉ cần nhìn xem Bạch Linh, đáy lòng của nàng liền sẽ có một loại cảm giác thở không ra hơi. Rất khó chịu, nhưng lại kỳ diệu. Tiểu kịch trường, Bạch Linh, ngươi đang làm gì? Chấm, Mộ Lam Huyền, nhìn xem ngươi. Bạch Linh, ân, xem đủ chưa? Mộ Lam Huyền, đỏ mặt, mãi mãi cũng không đủ. Cách chương.